Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1171, dưới mông núi lửa miệng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu, nặng như vậy. Tô Vân kinh ngạc, và mình tưởng tượng không giống nhau à? Ngày thường khoa cấp cứu gặp phải trực tràng người đã chết đều là 24 giờ bên trong lấy ra, mà đây cái là thả 5 năm. Trịnh Nhân nhấn mạnh một điểm này. Tô Vân yên lặng, hắn suy nghĩ một chút, qua một lát mới lên tiếng. Ngã kính trọng người anh em này, là tên hán tử, đừng nói chuyện vớ vẩn, cũng không biết bây giờ tìm chưa tìm được. Trịnh Nhân nói. Hai người một đường đi tới dạ dày ruột ngoại khoa, đi vào phòng ban cửa, trong không khí tràn đầy một cổ tử hơi thở ngưng trọng. Không riêng gì bác sĩ không một người nói chuyện, liền y tá nhỏ đổi từng chút, đẩy từng chút xe cũng tận lực nhỏ giọng một chút, rất sợ chọc vị kia đại lão mất hứng. Người bệnh cùng với bồi hộ cửa mặc dù cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng là có thể cảm nhận được không khí dị thường, tận lực hạ xuống âm lượng, vốn nên là rối bời phòng ban, bây giờ rất yên lặng làm cho lòng người sinh sợ sợ hãi. Đây là còn không tìm được mất tích người bệnh. Trịnh Nhân và Tô Vân xem như vậy, trong lòng thì có đếm. Đi tới phòng làm việc, Diệp trưởng phòng ngồi ngay ngắn ở tận cùng bên trong, chỉ huy toàn cục, hắn sắc mặt âm nặng, tựa như bình tĩnh trên mặt biển có vô số bão táp ở yên tĩnh hội tụ. Vốn là trời xanh mây trắng, tinh không vạn dặm, bỗng nhiên mưa to gió dữ. Cái này đặc biệt không phải tình yêu, là phòng y tế công việc bình thường. Mặc dù đã trải qua xa trường, nhưng Diệp trưởng phòng vẫn là lộ ra một cổ tử phiền não hơi thở. Cũng vậy, cái điểm này cũng sắp tan việc. Chính là ăn cái lẩu hát ca, và lão bà đứa nhỏ thật vui vẻ đoàn tụ, lại ngủ một giấc thật ngon. Kết thúc một ngày làm việc thời điểm, nhưng ai nghĩ được gây ra chuyện lớn như vậy mà tới. Đổi ai ai có thể cao hứng. Bây giờ Diệp trưởng phòng giám cổ phía dưới chính là một ngọn núi lửa miệng. Vẫn là núi lửa sống, nham thạch nóng chảy phun trào, tùy tiện có thể bùng nổ cái loại đó. Ngọn lửa tử hô hô liệu trước hắn giám cổ, dây rức đau, nhưng mà hắn không thể động, bởi vì hắn muốn đè cái này ngọn núi lửa. Chú một, Diệp trưởng phòng tình huống tự không tốt, lộ ra thấy rõ, không người đi lên xúc rủi ro, trừ xui xẻo nằm viện tổng, quản giường bác sĩ và mang tổ giáo sư ra, những người khác cũng giả vờ có vô số sự việc tình hình phải làm. Cúi đầu. Không đi đụng Diệp trưởng phòng chim ưng giống vậy ánh mắt. Ông chủ Trịnh, ngươi làm sao tới? Diệp Khánh Thu gặp Trịnh Nhân tới, trên mặt âm mây bay liền một ít. Chào hỏi, Diệp trưởng phòng, ngươi khỏe. Trịnh Nhân gặp bị Diệp trưởng phòng bắt, cũng chỉ có thể ngượng ngùng đi tới. Trong lòng hối tiếc, Tô Vân Hằng này không có chuyện gì tới nhìn cái gì nóng nháo. Tất cả bác sĩ cũng không muốn vào phòng y tế giao tiếp. Phòng y tế ở bên trong bệnh viện địa vị tương đương với cẩm y vệ, thậm chí có bệnh viện phòng y tế tương đương với Đông Hán Tây Hán. Tóm lại là rất để cho bác sĩ nhìn mà sợ chỗ ngồi. Đi phòng y tế đưa tin là một cái nghiêm trọng chuyện. Dĩ nhiên, phòng y tế trưởng phòng tự mình dẫn đội xuống là chuyện nghiêm trọng hơn mà. Trừ lão Phan chủ nhiệm cái loại đó có đầy đủ giang hồ địa vị lão chủ nhiệm ra, cho dù ai cũng không muốn vào phòng y tế giao tiếp. Ta buổi chiều cùng thôi lão ra cấp cứu, gặp cái này người bệnh, biết hắn mất tích, đây không phải là theo tới đây xem sao. Trịnh Nhân rất bất đắc dĩ giải thích. Ngồi, ông chủ Trịnh. Diệp trưởng phòng khẽ mỉm cười, đối với Trịnh Nhân thái độ hết sức hòa khí. Trịnh Nhân nhìn một cái, Diệp Khánh Thu đối diện, dạ dày ruột ngoại khoa ngụy khoa trưởng ngồi, sau lưng bao gồm Phùng giáo sư, ở bên trong mấy tên mang tổ giáo sư cũng đều đàng hoàng giống như là chim cút vậy ngồi ở chỗ đó. Cái này có chút không tốt sao? Trịnh Nhân do dự một chút. Ông chủ Trịnh, mấy ngày trước Miêu chủ nhiệm cấp cứu, còn không có cảm ơn ngươi đây. Ngươi làm gì hoàn giải phẫu chạy Hải Thành đi? Diệp Khánh Thu cười hỏi. Thật giống như người bệnh mất tích, sự việc tình hình căn bản không tồn tại như nhau. Gương mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay. Cũng là bản lãnh, lớn bản lãnh. Dù sao Trịnh Nhân cảm giác được mình là không làm được điểm này. Hắn thận trọng ngồi xuống, nói, đây không phải là mới ra nước trở về. Muốn lão chủ nhiệm, liền chạy về liếc mắt nhìn. Diệp Khánh Thu khẽ gật đầu, nói, ông chủ Trịnh, khoa cấp cứu thôi lão nói một ít người bệnh tình huống tình hình. Cũng có suy đoán, ngươi làm sao xem, thôi lão đâu, lão nhân gia dẫu sao lớn tuổi, ta phái người cho đưa về nhà. Diệp trưởng phòng nói, như vậy khá tốt. Trịnh Nhân thở ra một hơi dài, lão nhân gia tuổi tác lớn như vậy, nhìn cường tráng, nhưng mà không chịu nổi như thế nhiều dày vò. Ta cảm thấy người bệnh có cực mạnh trốn tránh tâm lý. Nếu không cũng không thể có trực tràng người đã chết ước chừng 5 năm thời gian. Thẳng đến đại tiện không giữ được mới tới bệnh viện vào khám bệnh. Trịnh Nhân nói, lời nói này và chưa nói như nhau. Nhưng Diệp Khánh Thu vậy không nói lời gì quá đáng. Hai tay ngón tay đường chéo, đặt trước người, ngón cái không ngừng vòng quanh. Giống như là đầu óc hắn ở vận chuyển tốc độ cao. Ngụy khoa trưởng và mấy tên mang tổ giáo sư đều rất thấp thỏm. Loại chuyện này mà nhất định là đại sự. Một cái nháo không tốt, có vô lương truyền thông lại đổ dầu vô lửa, biến thành cả nước kiện vậy nói không chừng. Nhưng mà bọn họ ủy khuất à, người bệnh liền máu cũng không kịp rút ra, giải phẫu vậy không xác định lúc nào làm. Thậm chí bọn họ còn đang nghiên cứu phim, người bệnh liền mất tích. Thật đặc biệt, ngụy khoa trưởng trong lòng mắng. Hôm nay vận khí thật không tốt. Ông chủ Trịnh, vì ngươi chủ nhiệm y sư, trong viện nhưng mà không thiếu chạy. Diệp Khánh Thu nhìn Trịnh Nhân, nói, ta buổi chiều nghe nói Quách viện trưởng để cho người đi lấy ngươi chủ nhiệm y sư giấy chứng. Nhận, nhanh như vậy. Trịnh Nhân có chút kinh ngạc, Diệp Khánh Thu không đề ra Mao trưởng phòng, chỉ nói chủ quản khoa dạy công tác Quách viện trưởng để cho người đi lấy. Cái này ở giữa chút tâm tư Trịnh Nhân không cảm nhận được. Viện trưởng đích thân ra tay, đối với ngươi coi trọng trình độ cao, là tới nay chưa từng có. Diệp Khánh Thu nói, sau này làm rất tốt, chớ phụ lòng trong tổ chức tín nhiệm, đang nói. Trịnh Nhân điện thoại di động reo. Này, ngươi khỏe, Mao trưởng phòng, có chuyện gì sao? Diệp Khánh Thu nhíu mày một cái. Tô Vân thấy, hắn hai tay đặt ở thân thể hai bên, không nhúc nhích, mà là đề ra đầu gối, dùng đầu gối nhẹ nhàng đụng một cái Trịnh Nhân sau lưng. Sau Trịnh Nhân thân thể ngăn che, không người thấy cái tiểu động tác này. Trịnh Nhân tâm niệm điện tránh. Tô Vân hàng này muốn làm gì? Bất quá hắn ngay lập tức cầm chủ ý. Ngại quá à, Mao trưởng phòng, Trịnh Nhân nói, ta ở dạ dày ruột cái này tham gia cấp cứu. Không phân thân ra được, sáng mai ta đi lấy. Có được hay không? Nghe Trịnh Nhân như thế nói, Diệp Khánh Thu biểu hiện trên mặt tình hình hòa hoãn rất nhiều. Còn không có chờ Trịnh Nhân nói xong, Diệp trưởng phòng điện thoại vậy vang lên. Hắn nhận điện thoại, là ta, trực tiếp đưa dạ dày ruột ngoại khoa tới. Nói xong, Diệp Khánh Thu liền cúp điện thoại. Người bệnh tìm được, đại khái 10 phút sau đến. Chuẩn bị cấp cứu, Diệp Khánh Thu trầm giọng nói đến. Ở tìm được ở đâu? Một người mang tổ giáo sư hỏi. Diệp trưởng phòng rất bất mãn liếc hắn một mắt. Nói cấp cứu. Người đặc biệt ở chỗ này bắt quái cái gì chứ? Kết hôn chỗ ghi danh. Diệp Khánh Thu nói, hai người đi ghi danh. Chú một, làm phòng y tế sử trưởng người anh em nói nguyên thoại.